Hậu cung 3000 ta độc sủng, chương 382, góc truyện audio.com, vẫn không có, Hoàng Phủ Tấn thanh âm lạnh như băng không tự chủ vang lên, trong ánh mắt mang theo sát khí. Hoàng thượng, thần đáng chết, ngươi không nên chết, Hoàng Phủ Tấn cắn răng, sát khí trong mắt chợt lóe rồi biến mất tuyệt vọng. Gián cáo thị Thái hậu nước Hạo Nguyệt bắt cóc Thái Hoàng Thái hậu, trong vòng 3 ngày, 3 vạn đại quân Kim Lăng san bằng Hạo Nguyệt quốc. Hoàng thượng, Lam Hữu bị Hoàng Phủ Tấn ra lệnh như vậy cả kinh ngẩng đầu lên, đừng nói hai nước giao chiến nhân dân khốn khổ, huống chi ai cũng biết Nguyệt Khê Thái hậu là mẫu thân Hoàng thượng làm như vậy cùng giết mẹ có cái gì khác nhau. Nếu để dân chúng biết, Hoàng thượng sẽ phải mang tiếng xấu bất hiếu. Huống chi, hiện tại Nguyệt Khê Thái hậu mặc dù cùng Thái Hoàng Thái hậu mất tích nhưng không thể xác định Thái Hoàng Thái hậu mất tích cùng Thái hậu có liên quan a, Hoàng thượng như vậy đường đột xuất binh mà nói, sẽ làm dân chúng oán trách. Xem ra, Hoàng thượng là bị chuyện Thái Hoàng Thái hậu mất tích làm cho hồ đồ. Hoàng thượng, xin nghĩ lại a, trẫm đã nghĩ rất kỹ, trẫm muốn cho người nước Hạo Nguyệt nhặt xác Nguyệt Khê Thái hậu, trẫm nhất định phải làm cho con trai của bà ta mang tiếng xấu mất nước trên lưng. Trong mắt Hoàng Phủ Tấn không có một tia nhiệt độ, chính là tràn đầy sát khí không chút tình cảm nào. Hoàng thượng, Lam Hữu đang muốn nói gì, chợt từ bên ngoài một con phi tiêu bay vào trong ngự thư phòng, trực tiếp bay về phía Hoàng Phủ Tấn. Người đâu, bắt thích khách. Chỉ nghe thanh âm Lam Hữu sợ hãi vang lên, trong hoàng cung này đề phòng nghiêm ngặt, lại vẫn có thể có người như thế lặng yên không một tiếng động xông tới mà không có người phát hiện, may nhờ hoàng thượng am hiểu võ công, tránh được phi tiêu công kích nếu không. Lam Hữu không cảm tưởng đi xuống, cũng không có chờ Hoàng Phủ Tấn mở miệng, hắn liền đứng lên, đuổi theo thích khách. Mà Hoàng Phủ Tấn lúc này so với Lam Hữu có vẻ bình tĩnh rất nhiều, mục tiêu hoàn toàn cũng không phải là hắn. Nhìn mảnh giấy trên phi tiêu, Hoàng Phủ Tấn mặt lạnh, đưa tay rút phi tiêu ra, đem giấy trắng lấy xuống. Xanh mặt đem tờ giấy từ từ mở ra, trên xuống viết chẳng chỉ ký tự làm cho sắc mặt Hoàng Phủ Tấn càng thêm tối. Cách chương,